Ảnh hậu xuyên không rồi. Chương 35, ngốc ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi cơ thể dần nóng lên, Tống Lập Thành mới cởi áo phao ra, xắn tay áo lên bắt đầu xuống nước. Anh không lập tức ra tay bắt nó, mà chờ đợi thời cơ. Chính là lúc này, anh nhanh tay chụp được một con cá to. Bạch Gia Thi bất ngờ, hào phóng tặng cho anh một lời khen. Không hổ danh là tiền bối, đến cái này cũng giỏi. Khuôn mặt Tống Lập Thành tràn đầy ý cười. Cũng thường thôi. Lúc Tống Lập Thành lên bờ, cô mới nhìn rõ dáng dấp anh. Áo sơ mi dính chặt vào cơ thể hiện rõ cơ bắp hoàn mỹ. Phía dưới quần tây cũng ướt sũng, dán chặt vào đôi chân vừa thon vừa dài. Có vài giọt nước từ khuôn mặt trượt từ cần cổ xuống xương quai xanh rồi mất hút, khiến người ta không khỏi tưởng tượng ra cảnh xuân đằng sau lớp áo còn tuyệt đẹp đến mức nào. Nhịp tim Bạch Gia Thi gia tăng tốc độ đập liên hồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên giống như một trái cà chua chín. Tống Lập Thành thu hết mọi biểu cảm của cô vào mắt. Trên mặt vẫn duy trì nụ cười hoàn mỹ. Bách Điền quan tâm hỏi. Gia Thi làm sao vậy? Sao mặt lại đỏ như vậy? Bạch Gia Thi sờ mặt mình, nhỏ giọng trả lời. Chắc là trời nóng quá ạ, phải không? Tống Lập Thành đột nhiên giờ tính xấu trêu đùa cô gái nhỏ vài câu. Bạch Gia Thi lại càng thẹn hơn. Chỉ có thể nói. Đúng vậy. Vậy Thi Thi phải xuống dưới sông tắm cho mát rồi. Bạch Gia Thi. Được lắm. Còn muốn gài cô. Vậy thì tôi phải thử theo lời anh nói. Đến khi cô thật sự xuống nước mới cảm giác lạnh buốt tứ chi. Mặc dù bên ngoài vẫn duy trì nụ cười nhưng trong lòng đã thầm mắng Tống Lập Thành vài câu. Tống Lập Thành nỗ lực nhịn cười. Nhìn dáng vẻ lạnh mà không dám nói của cô. Thật đáng yêu. Sao nhìn chỗ nào cũng thấy Thi Thi đang lạnh nhỉ. Nhìn bã run người luôn kìa. Nghi ngờ về định nghĩa cái nóng của tiên nữ. Nóng thật luôn hả quý dị. Tôi nhìn thấy giữa hai người họ có bong bóng màu hồng. Fan couple. Ánh mắt rung động. Chỉ chờ có lúc này. Nhanh tay mời chào mọi người gia nhập chiến hạng. Lầu trên. Đúng vậy. Đây là cặp đôi trời sinh. Nếu yêu thích cả hai hãy gia nhập OTP. Ánh mắt rung động. Mại vô, hu hu real quá à, em đu couple này đúng không sai. OTP real quá không cần đẩy nữa. Đu OTP cũng nhàn quá ta. OTP này chạy bằng tên lửa. Anh chị không cần đi đâu hết. Em xúc cục dân chính đến cho hai người đây. Nhìn anh Thành với chị Thi là biết real rồi. Một chị Thi nóng là anh Thành liền kêu chị xuống nước. Quan tâm chị vãi ạ. Hai yêu nhau luôn đi. Mọi người, đúng là rất quan tâm. Bạch Vu Quân vừa đi công tác nước ngoài về. Lúc này mở điện thoại ra xem phát sóng trực tiếp. Vừa nhìn Bạch Gia Thi vừa lẩm bẩm. Thi Thi nhà mình quá xinh đẹp. Xong lại nhìn xuống phần bình luận. Anh có chút á khẩu. Ghép đôi ai lại không ghép. Đi ghép đôi em gái anh với Tống Lập Thành. Hai người này nhìn kiểu gì cũng không thể nào. Tống Lập Thành có ai mà không biết anh là tảng băng ngàn năm. Doãn Bằng mấy hôm trước còn bảo Tống Lập Thành là gay. Tuy em gái anh có mị lực rất lớn. Người gặp người đổ nhưng tuyệt đối Tống Lập Thành không thể nào đi thích em gái bảo bối nhà anh được. Nếu như hai người này yêu nhau thì anh sẽ đi bằng đầu. Nghĩ một hồi, anh nhấn gõ gõ vào phần bình luận. Tôi thấy Tống Lập Thành với Bạch Gia Thi không hợp nhau đâu. Nhìn là thấy không xứng đôi vừa lứa rồi. Nhan sắc hai người này chênh lệch quá lớn. Bạch Gia Thi rõ đẹp hơn. Ghép đôi sai quá sai rồi. Rất nhanh bình luận của anh bị cư dân mạng phản bác. Lầu trên, bị điên à, cho nói lại nha má. Anh nhà tôi vừa có tài lại vừa có sắc. Kiếm dùm tôi xem nhan sắc ai có thể qua nổi anh Thành. Tôi cho 1 tỷ, không hợp chỗ nào, mắt lé à. Chắc mới bị bồ đá. Thông cảm cho anh dai tí. Nhan sắc thần tiên như vậy mà không xứng. Má này chắc não uống nước không có gì làm rồi. Chắc mới thất nghiệp nên rảnh đời vậy đó. Tổng giám đốc công ty giải trí hàng đầu. Anh nói sai chỗ nào? Đám cư dân mạng này mới thất nghiệp thì có. Sáng hôm đó, Tổng giám đốc Bạch rảnh quân xông pha chiến đấu bảo vệ em gái và cậu bạn thân không bị ghép cặp. Kết cục bị fan couple report bình luận. Phải khóa tài khoản trong 24 giờ đồng hồ. Cũng hên là anh xài ớt phụ. Nếu không chuyện ngày hôm nay mà truyền ra ngoài chắc chắn anh sẽ bị đám nhân viên cười cho thúi mũi. Cuối buổi, bọn họ bắt được không ít cá. Dự định về làm mấy món đơn giản ăn cùng cơm là được. Chỉ là quần áo ai nấy đều ướt sũng. Nhưng không khí lại hài hòa khiến khán giả xem đều thoải mái. Cười khanh khách không thôi. Trên đường đi về, Bách Điền không ngại cho Tống Lập Thành lời khen. Không ngờ em biết nhiều thứ thật. Sau này ai lấy được em là phúc ba đời. Tống Lập Thành cười cười nhìn thoáng qua Bạch Gia Thi. Nhìn biểu cảm ngốc nghếch của cô khi nhìn mấy con cá trong tay lại cười tươi hơn. Anh thì thầm. Ngốc ạ, cách chương.